Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, phần 118. Sau khi kết hôn hàng ngày, chúng ta muốn cái bảo bảo đi trời mưa đến đêm khuya mới im tiếng. Hai người liền ở trong xe biên nghe âm nhạc thưởng vũ cảnh. Biên nhiệt liệt mà hoan ái, trước kia Thẩm Kiều Ngôn bận tâm nàng tuổi còn nhỏ muốn đọc sách không? Thể mang thai, sợ bị thương nàng thân thể. Phương diện này thi thố vẫn luôn đều làm phi thường hảo. Đặc biệt là ở học y lúc sau, biết an toàn kỳ cùng bắn ra ngoài đều không thể 100% tránh thai. Hắn mỗi lần đều sẽ mang bộ làm, nhưng miêu diệu diệu tốt nghiệp. Nàng muốn bảo bảo, kết quả. Ngày hôm sau nàng tỉnh ngủ, liền phát hiện chính mình tới đại di mụ. Quả thực là có thể đem miêu diệu diệu cấp tức chết. Miêu diệu diệu đau bụng kinh tật xấu phát dục thành thục lúc sau hòa hoãn chút. Nhưng nên đau vẫn như cũ sẽ đau. Lại như thế nào đau? Miêu diệu diệu vẫn là đến sáng sớm đi trường học đánh tạp đi làm, Thẩm Kiều Ngôn tắt hỏa. Buông ra nàng đai an toàn. Nói, ca ca buổi tối tới đón ngươi. Ở văn phòng chờ ta, hảo, miêu diệu diệu đẩy ra cửa xe đi xuống. Đi rồi vài bước, đau bụng kinh đau đến đem một sự kiện cấp đã quên. Nàng lại quay lại đi khom lưng gõ gõ Thẩm Kiều Ngôn cửa sổ xe pha lê. Thẩm Kiều Ngôn quay cửa kính xe xuống. Nàng vịn cửa sổ biên đáng thương vô cùng mà nhìn hắn, Thẩm Kiều Ngôn ôm lấy nàng sau cổ. Dò ra cửa sổ xe hôn lấy nàng. Lướt qua liền ngừng nói. Như vậy miêu miêu nói được chưa? Ân, miêu diệu diệu hừ một tiếng. Hẳn là gọi người ta bảo bối, bất quá như vậy miêu diệu diệu đã thỏa mãn. Nàng cùng Thẩm Kiều Ngôn phất phất tay che bụng hướng khu dạy học đi, miêu diệu diệu tiến văn phòng. Ngồi mấy cái lão sư đều chiều nàng nhìn lại đây. Không hẹn mà cùng chiều nàng ý vị thâm trường mà cười, miêu diệu diệu phỏng chừng bọn họ là nhìn đến. Dưới lầu hôn đường, nàng ngượng ngùng nói, Thẩm bác sĩ là ta tiên sinh, không phải cố ý muốn giấu. Ngày hôm qua ta là chưa kịp nói. Hắn hẹn bằng hữu, hắn có việc, liền không kêu lên tới cùng đại gia nhận thức thôi. Lão sư hiếu kỳ nói, ngươi cùng nhà ngươi tiên sinh Thanh Mai Trúc Mã kia nhận thức đã bao nhiêu năm? 21 năm, bọn họ trường học đã kết hôn lão sư nhiều. Nhưng thôi lão sư cũng mới kết hôn 20 năm. Trung Tiêu Thố xủy một bụng bát quái. Không hảo toàn hỏi ra khẩu. Chỉ hỏi nói, nhiều năm như vậy, các ngươi cãi nhau sao? Miêu Diệu Diệu ngồi vào chính mình vị trí thượng nói. Có thể xảo khi còn nhỏ đều xảo, tính tình ở khi còn nhỏ liền ma hợp không sai biệt lắm. Lớn lên lúc sau không có gì quá lớn khác nhau. Đều thực hiểu biết đối phương nguyên tắc cùng chính mình kiên định. Tiểu xảo là gia tăng tình thú. Thẩm Kiều Ngôn cái kia lãnh tính tình sao có thể đại ồn ào đến lên, ta hôm nào thỉnh đại gia ăn cơm. Nhận thức hạ ta tiên sinh, các lão sư đều ứng. Này cũng không phải cái gì quan trọng chuyện này. Chỉ là ngoài ý muốn không nghĩ tới. Tùy tiện cười cười liền đi qua, giữa trưa, gõ gõ, hai tiếng gõ cửa vang. Từ Chi vị trí ly cửa gần nhất. Thuận tay lãnh cơm hộp, Từ Chi độc thân hơn phân nửa đời. Trời sinh nội hướng không quá sẽ cùng nam sinh tiếp xúc. Nàng vừa thấy cơm hộp thượng tờ giấy. Mặt đỏ đỡ đỡ mắt kính. Miêu lão sư, người trà sữa cơm hộp, miêu diệu diệu tưởng nói nàng không điểm trà sữa. Ánh mắt thoáng nhìn, cũng thấy bên trong tờ giấy. Vội vàng cầm lại đây. E thẹn nói, cảm ơn, tờ giấy thượng viết tên nàng. Họa một đôi tai mèo. Còn có chủ quán hỗ trợ viết một câu buổi tối ca ca về nhà cấp miêu miêu bảo bối xoa bụng. Ngoan, trà sữa là nhiệt, nàng thích khẩu vị, nàng từ nhỏ uống đến đại cửa hàng. Tình yêu loại này dễ dàng tiêu hao hầu như không còn đồ vật. Trước nay đều không phải đơn phương liền có thể bảo trì lúc ban đầu bộ dáng. Nhất định là toàn tâm toàn ý cộng đồng nỗ lực, miêu diệu diệu đỏ mặt chọc khai WeChat trí trên đỉnh. Đỉnh miêu miêu chân dung, ghi chú gọi là hổ giấy người. Nói cho hắn trà sữa thu được, qua một lát đối diện mới trở về cái. Ân, cỡ nào cao lãnh, liền nhiều đánh cái dấu chấm câu đều không muốn. Lại cố tình là yêu nhất nàng người, miêu diệu diệu xé mở ống hút. Uống một ngụm trà sữa. nhiệt nhiệt độ ấm ấm hóa nàng. Lại xem tờ giấy thượng miêu miêu bảo bối kia mấy chữ. Nàng liền nhịn không được muốn cười, ân. Vẫn là giống như trước đây ngọt, ban đêm. Không gió, không mây, tinh mạc buông xuống. Tối hôm qua mưa to phảng phất không hạ quá. Mặt đất phơi một ngày độ ấm lại về tới nguyên điểm. Trên cây ve minh từng trận. Cái này không tầm thường, mùa thu nhất định phải quá đến cùng mùa hè giống nhau nóng bức, miêu diệu. Diệu không nhiệt, nàng ở trên giường dựa vào Thẩm Kiều Ngôn trong lòng ngực thổi điều hòa xem máy chiếu Bá Gia Gia. Đình dạp chiếu phim, Thẩm Kiều Ngôn thể chất tương đối đặc thù. Hắn bế lên tới đông ấm hạ lạnh, như thế nào đều sẽ không hãn nị. Miêu Diệu Diệu thích nhất mùa hè nằm trên người hắn thổi điều hòa, nàng đôi tay ôm Thẩm Kiều Ngôn. Dáng người cực hảo eo thon, đôi mắt chết nhìn chằm chằm trên màn hình điện ảnh. Khuôn mặt nhỏ cọ hạ Thẩm Kiều Ngôn ngực, khoai lát liền uy tới rồi miệng nàng biên, nam nhân đại trưởng dán nàng bụng nhỏ. Hơi chút dùng điểm kính nhi ở xoa, toàn bộ bụng ấm áp dễ chịu. Miêu Diệu Diệu thân thể phảng phất chỉ nhận Thẩm Kiều Ngôn. Nàng chính mình xoa không có hắn xoa thoải mái. Chỉ cần Thẩm Kiều Ngôn xoa xoa bụng, đau bụng kinh đều hảo hơn phân nửa. Miêu Diệu Diệu xem điện ảnh xem đến tập trung tinh thần. Dư quang đều bùn xỉn cho hắn. Ăn hắn huy đồ vật cái mũi muốn trước nghe một chút. Dùng nàng nhanh nhạy khứu giác xác định là cái gì. Lại dùng đầu lưỡi cuốn tiến trong miệng ăn luôn. Thật liền cùng chỉ tiểu động vật giống nhau, Thẩm Kiều Ngôn nhìn đáng yêu. Hắn nói, ca ca hẳn là dài hơn mấy chỉ tay, vì cái gì nha? Mầm tiểu miêu vẫn là xem thực chuyên chú, vì hầu hạ mỗ chỉ tiểu mèo lười. Thẩm Kiều Ngôn thấp, thấp cười, thanh âm liền ở nàng bên tai phiêu. Phá lệ liêu, miêu Diệu Diệu lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Sau đó tay ôm hắn càng khẩn chút, ai nói nàng lười. Nàng đôi tay rõ ràng có càng chuyện quan trọng làm tương đương sao sinh bảo bảo chuyện này nhớ ở miêu Diệu Diệu. Trong lòng, nghĩ khi nào cùng Thẩm Kiều Ngôn đề thượng nhật trình, miêu Diệu Diệu không có tiết học. Hôn lễ đại bộ phận công việc đều an bài không sai biệt lắm thỏa đáng. Liền kém định chế váy cưới còn chưa tới thành phố Vân. Nàng trộm một ngày nhàn, cùng Giang Mộ Tình ước hẹn đi xem lớp trưởng gia mới vừa mãn một tuổi mục nắm tiểu bằng hữu các. Nàng ba người giữa nàng cái thứ nhất yêu sớm. Kết quả nàng là cuối cùng một cái còn không có sinh hài tử. Thẩm Kiều Ngôn cuối tuần trực ban. Xem xong tiểu bằng hữu miêu Diệu Diệu cũng không có gì chuyện này. Vốn dĩ tính toán về nhà. Nghĩ nghĩ đi vòng đi Thẩm Kiều Ngôn công tác bệnh viện. Nhà này bệnh viện là gần mấy năm tu sửa. Là trước mắt thành phố Vân lớn nhất bệnh viện. Miêu Diệu Diệu chưa từng đã tới. Tìm một vòng lớn mới ở khu nằm viện tìm được rồi Thẩm Kiều Ngôn thân ảnh, hắn ở trong phòng bệnh. Cùng trên giường bệnh tiểu nữ hài nói chuyện, nữ hài đại đại đôi mắt chỉnh tề đầu tóc. Trống rỗng bệnh nhân phục quá mức gầy yếu. Thẩm Kiều Ngôn mở ra kẹo que đóng gói. Tựa như khi còn bé đối Diệu Diệu như vậy đem đường đưa cho tiểu nữ hài. Sờ sờ nàng tóc, hoàng hôn vầng sáng tán ở hắn cổ áo thượng, tiểu nữ hài chiều hắn lộ ra tươi cười. Tiếp nhận trong tay hắn keo, Thẩm Kiều Ngôn mặt mày buông xuống giật giật môi. Không biết nói chút cái gì. Hiếm thấy thần thái nhu hòa, Thẩm Kiều Ngôn từ phòng bệnh ra tới. Mang lên phòng bệnh môn, nhìn đến miêu Diệu Diệu đứng ở cửa. Hắn nói, như thế nào tới bệnh viện? Đau bụng kinh quá khó tiếp thu rồi. Ta cho ngươi khai điểm thuốc giảm đau, miêu miêu liền không thể là bởi vì tưởng ca ca mới đến sao? Trong nhà lại không phải không có hắn bị dược. Nàng không muốn ăn xong. Nhà nàng ca ca ở nào đó phương diện xác thật có điểm khó hiểu phong tình. Nàng không có việc gì liền. Hảo, Thẩm Kiều Ngôn dắt nàng tay nói. Có thể, miêu Diệu Diệu ngước mắt nhìn chăm chú hắn. Bỗng nhiên nói. Ca ca, chúng ta muốn cái bảo bảo đi. Thẩm Kiều Ngôn dừng một chút nói. Không sợ. Ta tưởng cùng ca ca có cái bảo bảo, còn không có tốt nghiệp lúc ấy. Miêu Diệu Diệu không hiểu chuyện. Nói về sau muốn sinh 4-5 cái bảo bảo. Thẩm Kiều Ngôn liền mang theo nàng đến Nam Đại Phụ thuộc bệnh viện khoa phụ sản đi dạo một vòng. Lại đến nhi khoa nhìn nhìn. Miêu Diệu Diệu sợ hãi. liền đánh mất nàng lúc ấy tưởng sinh hài tử ý niệm, sinh hài tử là yêu cầu trả giá. Cũng sẽ đối thân thể của nàng tạo thành hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng. So sánh với tới Thẩm Kiều Ngôn càng hy vọng hắn Miêu Miêu thân thể khỏe mạnh. Vui vui vẻ vẻ, ca ca kỳ thật thực thích tiểu bằng hữu a. Ngươi vừa mới cùng tiểu nữ hài liền ở chung thực hảo. Nếu chúng ta có nữ nhi, khả năng nàng hội trưởng đến giống ta. Ca ca khẳng định cũng sẽ rất đau nàng. Thẩm Kiều Ngôn trầm mặc một lát, mở miệng nói. Vừa rồi nữ hài kia có bệnh tim, nàng gia cảnh giống nhau. Nàng cha mẹ ở biết nàng sinh bệnh sau thực mau lại sinh một cái nam hài. Nam hài thân thể thực khỏe mạnh. Cha mẹ nàng ở suy xét từ bỏ tay nàng thuật, tựa hồ chưa từng có người suy xét quá tiểu hài tử có. Nghĩ đi vào thế giới này, có nghĩ bị người khác quyết định vận mệnh, hắn đang lo lắng cái gì nàng đều minh bạch. Miêu Diệu Diệu sau khi nghe xong nhẹ nhàng ôm lấy hắn nói. Khác cha mẹ ta không biết, nhưng Miêu Miêu tin tưởng ca ca về sau nhất định là cái phi thường tốt ba ba. Chúng ta bảo bảo sẽ thích thế giới này, Thẩm Kiều Ngôn cúi đầu. Hàm dưới chạm vào nàng phát đỉnh. Như thế nào như vậy khẳng định? Bởi vì ngươi là Kiều Ngôn ca ca. Vì ta cái gì đều có thể làm được Kiều Ngôn ca ca. Miêu Diệu Diệu nhìn hắn đôi mắt vô cùng kiên định. Nàng tin tưởng hắn có thể. Cho dù bọn họ là lần đầu tiên. Không có kinh nghiệm. Cái gì cũng đều không hiểu. Thẩm Kiều Ngôn không biết chính mình có thể hay không. Ngay cả làm trượng phu cũng là đang sơ tác đi trước. Hắn có thể tham khảo ví dụ đều quá mức không xong. Dẫn tới hắn trời sinh đối gia đình có loại không tự tin. Nhưng nếu như vậy tương lai là cùng Miêu Miêu cùng nhau sáng tạo. Hắn nguyện ý đi đem những việc này nỗ lực làm tốt, nàng như vậy tín nhiệm hắn. Hắn như thế nào có thể cô phụ nàng, hảo. Chờ đem hôn lễ xong xuôi. Chúng ta muốn cái bảo bảo. Thẩm Kiều Ngôn buộc chặt cánh tay ôm nàng. Theo nàng mau mau đầu tóc. Mang thai thật sự thực vất vả, Miêu Miêu là hắn nữ nhân. Là hắn nhận định làm bạn cả đời bạn lữ. Không có gì so nàng càng quan trọng. Hắn hiểu biết mang thai vất vả. Trước sau cảm thấy nàng còn quá nhỏ. Không nghĩ làm nàng chịu nửa điểm khổ, nếu là đáng giá sự tình. Liền sẽ không khổ. Cùng ca ca có bảo bảo. Hắn khả năng giống ngươi. Cũng có thể giống ta. Đó chính là thực đáng giá sự. Miêu Diệu Diệu ở trong lòng ngực hắn ngẩng đầu. Ngữ khí nghiêm túc, Thẩm Kiều Ngôn véo véo tiểu Miêu Nhi kích manh khuôn mặt nhỏ nói. Ngốc Miêu Miêu, ngọt ngào, không nghĩ Miêu Miêu chịu khổ cộng không biết như thế nào làm phụ thân đều là ca ca không nghĩ sinh. Nguyên nhân, nhưng Miêu Miêu tưởng sinh tương đương chỉ cần là ta nữ ngỗng tưởng đồ vật. Kiều Ngôn ca ca đều phải làm đến. Vô luận là gì, tiểu bao tử ở thực mặt sau. Đã trưng ra tới, không cần lo lắng, hai người thế giới gì đó. Khụ, trưng ra tới liền biết có thể hay không bị phá hư tương đương cảm tạ đại gia đầu châu. La lối khóc lóc lan lộn cầu nhắn lại tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.